Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thứ 323 chương tề tụ một đường. Lại nói tiếp, ở mộ Dung Cửu Nguyệt miễn phí chữa bệnh từ thiện hòa sinh con này trước sau gần trong thời gian 2 năm, toàn bộ Đông Phương Đại Lục biến hóa, cũng là rất lớn, S, võng thủ phát, rõ ràng nhất chính là, Đông Phương Đại Lục tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà đột phá kim đan kỳ hòa nguyên anh kỳ tu sĩ. Cũng bởi vì có thiên y môn đan dược ủng hộ, mà càng ngày càng nhiều, Vô Ưu Thành hiện tại có thiên y môn, còn có một chút cũng không có ưu tử lâu, không lo bảo các, không lo trung tâm đấu giá đẳng đẳng chuyên vì tu sĩ phục vụ địa phương. Cũng càng lúc càng có tu tiên thành tư thế, mà đại chiêu quốc thực lực của một nước, ở mộ Dung Cửu Nguyệt toàn lực tương trợ hòa thúc đẩy hạ. Cũng càng lúc càng hưng thịnh, cái khác kỳ quốc nếu không dám sinh ra xâm phạm ý niệm. Trái lại liên tiếp hướng đại chiêu quốc hoàng thất kỳ hảo. Thậm chí ở vài ngày trước, còn biểu đạt muốn hai nước hòa thân ý tứ. Long Thừa Tĩnh nhi tử con tiểu rất đâu. Này hòa thân có phải hay không theo hoàng thân quốc thích chúng tuyển nhân ra. Cùng cái khác kỳ quốc ghép thành đôi. Triều đình đủ loại quan lại ý kiến. Cũng mỗi người bất đồng. Có người nói, hòa thân có thể tốt hơn củng cố hai nước quan hệ. Cũng có người nói, đại chiêu quốc đã mạnh như thế thịnh, hoàn toàn không cần dùng hòa thân thủ đoạn đến củng cố hai nước quan hệ. Cuối cùng, Long Thừa Tĩnh hỏi cùng mộ Dung Cửu Nguyệt, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Cửu Nguyệt nói thẳng, Tĩnh ca ca, hòa thân việc này, đối với thành thân đương sự đến nói, cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại đại chiêu quốc mạnh như thế thịnh, lại có chúng ta thiên y môn ở trấn thủ, không cần phải hòa thân, mộ Dung Cửu Nguyệt một câu nói. Trực tiếp nhượng chuyện này có định luận, Long Thừa Tĩnh lập tức trở về tuyệt kia kỳ quốc hòa thân đề nghị. Đảng việc này một, Long Thừa Tĩnh biết được tiểu công chúa muốn tổ chức trăng tròn đàn. Vội vàng đẩy sở hữu quốc sự, mang theo Lăng Quý Phi hòa tiểu thái tử. Cưỡi mộ Dung Cửu Nguyệt tống hộ quốc pho tượng tuyết, đến đây dự tiệc, vì quốc sự bận rộn tạp nhiều. Long Thừa Tĩnh này hoàng thượng, muốn ra một chuyến cũng thực sự không dễ dàng. Cả nhà bọn họ tam miệng cũng là khắp điểm tới. Bọn họ đến thời gian, toàn bộ thiên y trên cửa hạ đã phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều là sóng người, trên bầu trời, còn có vô số phi hành linh thú. Ở vây quanh thiên y môn bốn phía dương cánh bay, cảnh đồ sộ, khó gặp, Long Thừa Tĩnh cùng thê nhi vừa đi xuống pho tượng tuyết cự bối. Liền thấy mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu mang theo hai đứa bé. Cùng nhau ra đón, ca ca, chị dâu, cánh nhi, liền là Long Thừa Tĩnh và Vương Hương Lăng thứ một đứa con trai. Đặt tên Long Cánh. Long Thừa Tĩnh cũng chiều Dạ Kinh Lâu gật đầu cười đánh một tiếng gọi. Kinh Lâu, Tiêu Tiêu, còn có chúng ta tiểu công chúa, các ngươi hảo. Vương Hương Lăng cũng tiến lên hô thanh, không lo muội muội, em rể, Tiêu Tiêu, các ngươi hảo. Tiêu Tiêu cũng lanh lợi tiến lên hành lễ, cậu, mở, cánh đệ đệ, các ngươi hảo. Long Cánh cũng còn không mãn 2 tuổi, nhìn thấy so với hắn lớn một chút tiểu Tiêu Tiêu. Lập tức cao hứng nhào tới, thân thiết ôm lấy tiểu Tiêu Tiêu, ngẩng đầu nhỏ nhìn hắn, nãi thanh nãi khí hô nói, ca ca, ca ca, người bồi cánh nhi ngoạn, tiểu Tiêu Tiêu đảo là phi thường biết điều. Lập tức dắt tiểu cẩn thận tay, hảo, ca ca mang ngươi chơi đi, quay đầu lại, hắn lại đối Long Thừa Tĩnh nói với Vương Hương Lăng, cậu, mở, Tiêu Tiêu mang cánh nhi ra ngoạn một hồi, Long Thừa Tĩnh gật đầu cười. Đi đi, cẩn thận một chút, Tiêu Tiêu đáp một tiếng. Biết, cậu, Tiêu Tiêu hội bảo vệ tốt cánh đệ đệ, nhìn lưỡng tiểu biến mất thân ảnh. Vương Hương Lăng đầy mắt thoáng qua một tia lo lắng, nàng là sợ hai đứa bé đừng ngã đụng chỗ nào rồi. Hoặc xảy ra chuyện gì nhi, nàng kia không muốn khóc mù, mộ Dung Cửu Nguyệt như là nhìn thấu Vương Hương Lăng ý nghĩ. Cười nói, chị dâu, ngài yên tâm đi. Chỉ cần là ở này thiên y bên trong cánh cửa, không người nào dám động bọn họ một cọng lông măng. Lại nói, còn có chúng ta đang nhìn đâu? Dạ Kinh Lâu và của nàng thần thức đô rất cường đại. Này Thiên Y, bên trong cánh cửa từng cọng cây ngọn cỏ. Đô trốn bất quá bọn hắn thần thức quản chế. Chỉ cần có tí xíu động tĩnh, bọn họ liền sẽ biết. Vương Hương Lăng có chút không có ý tứ cười nói. Còn thỉnh muội muội tha thứ chị dâu buồn lo vô cớ. Cánh Nhi đứa bé kia, mặc kệ đi chỗ nào, chẳng sợ ly khai chị dâu một bước, chị dâu đô sẽ cảm thấy trong lòng không trống không? Tổng nhịn không được hội lo lắng hắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Chị dâu thật đúng là khách khí, chúng ta đô là làm mẫu thân nhân, còn có thể không biết sao? Ca ca, chị dâu, chúng ta vào phòng trò chuyện đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng truyền âm thông chi Lệ Như Báo và Lệ Như Sư. Để cho bọn họ trước thay nàng gọi một chút cái khác khách nhân. Nàng và Dạ Kinh Lâu thì gọi Long Thừa Tĩnh và Vương Hương Lăng hồi số 9 viện chỗ đó. Của nàng số 9 viện, cũng chỉ có chí thân cùng bạn tốt mới có thể đặt chân. Người bình thường là không cho phép tiến. Lúc này số 9 viện trong đại sảnh đâu, đã ngồi có Đàm Lưu Niên. Còn có Trung Ly Thiên Túy và Minh Vương, hai nữ nhân ở nơi đó trò chuyện, Minh Vương tựa như một tòa điêu khắc như nhau, không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, chỉ có đáy mắt thường thường toát ra một tia dịu dàng quang. Nhìn nhà mình ái thê ở nơi đó trò chuyện được vui. Mấy người bọn hắn vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn Long Thừa Tĩnh và Vương Hương Lăng vào cửa. Liền tất cả đều đứng lên chào hỏi, lẫn nhau sau khi ngồi xuống. Đại gia cũng lẫn nhau gửi lời hỏi thăm đây đó tình hình gần đây. Bọn họ này một đám người, coi như là Mộ Dung Cửu Nguyệt thân nhân thân cận nhất hòa bằng hữu. Mặc dù không có nói mỗi ngày cùng một chỗ, đã đây đó giữa cảm tình, lại là có thể sinh tử tương phó. Trung Ly Thiên Túy vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt trong ngực Tiểu Giao Giao. Thật hưng phấn vọt lên, đến, lại cho say gì ôm một cái. Say gì cũng tốt dính tiểu bảo bối hỉ khí. Trung Ly Thiên Túy và Minh Vương cũng thành thân có 2-3 năm, đến bây giờ còn chưa có mang thai, nàng đều có chút sốt ruột, bây giờ nhìn như thế tuyết trắng đáng yêu Tiểu Giao Giao. Trong lòng khát vọng liền càng thêm mãnh liệt, ôm Tiểu Giao Giao đô không muốn buông tay, còn thẳng tiến đến Minh Thiên Thí trước mặt. Minh, ngươi xem một chút, Giao Giao đáng yêu bất. Minh Thiên Tý gật đầu, rất đẹp mắt, tiểu mỹ nhân. Trung Ly Thiên Túy nháy mắt con ngươi nhìn về phía hắn. Vậy chúng ta lưỡng có phải hay không cũng muốn vội vàng thêm sức lực. Vội vàng đem nhi tử sinh ra đến, hảo đem Tiểu Giao Giao thú hồi nhà chúng ta đi a. Mọi người vừa nghe, lại nhìn hướng Minh Thiên Tý kia vẻ mặt lấy nàng bất đắc dĩ bộ dáng. Lập tức ồn ào cười to. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cười chế nhạo đạo, ta nói Thiên Túy, người có cư thế cấp sao? Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt thành thật nói, ta tại sao có thể không vội vàng? Người xem một chút ngươi đồ ôm lưỡng, ta còn một cũng không có đâu. Chênh lệch này cũng quá đại. Ô, Đàm Lưu Niên trái lại vẻ mặt cười nhìn Trung Ly Thiên Túy ở đó đùa giỡn bảo. Nàng bây giờ là hoàn toàn không cần lo lắng sinh con dưỡng cái vấn đề của nàng hôn sự, hiện tại bát tự cũng còn không một phiết, lòng yêu nghiệt hiện tại với nàng là quấn quýt si mê vô cùng. Nhưng bọn hắn lưỡng thuộc về tinh thần thượng giao lưu, cách hắn nặng tố thân thể thời gian còn sớm rất, nàng tính, còn có thể tiêu giao không ít ngày, chỉ bất quá, đẳng lòng yêu nghiệt một khi tố thân thành công. Sợ rằng nàng độc thân tiêu giao ngày, liền muốn chung kết, hết chương.